Y đạo quan đồ, chương 199, ban cải cách ban ăn mày, góc truyện audio.com. Ngày lúc Trương Dương chuẩn bị trở về Giang Thành, thì Trương Bích Quân gọi điện tới. Trương Dương vốn tưởng nàng muốn tìm hắn giúp cái gì, nghĩ không ra nàng ta chỉ là muốn gặp mặt hắn. Trương Dương tuy rằng đã vào cục quốc an một năm nhưng tình huống nội bộ hắn không rõ lắm, mọi thứ liên hệ đều là qua mấy người hình Chiêu Huy, Triệu Quân. Hai người gặp mặt tại quán trà Nhất Thoa bên bờ sông, lúc Trương Dương tới, Trương Bích Quân đã ở nơi nà chờ, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn. Trương Dương bước đến mỉm cười, trên đường tới đây bị tắc đường, cho nên tới chậm một chút. Trương Bích Quân cười cười nói, chậm 15 phút a, sẽ trừ vào tiền lương của ngươi. Về điểm này thì ta không có ý kiến gì. Trương Dương cười, tìm ta có việc gì? Trương Bích Quân lắc đầu, vốn có chuyện muốn phiền ngươi, nhưng sự tình có biến hóa nên tạm thời chưa cần dùng tới ngươi rồi. Trương Dương nâng chén trà lên nói, như vậy là ta đây không có cơ hội biểu hiện rồi à. Trương Bích Quân nói, nhớ việc lần trước chuyện ngươi nhờ ta xem xét về việc đề thăng lên phó sử. Ta đã xem hồ sơ. Trương Dương nhìn chung quanh một chút rồi hạ giọng nói, ta xem không được sáng sủa cho lắm, mặc dù trước kia hình Chiêu Huy đã đáp ứng với ta rồi. Trương Bích Quân nghe hắn nói vậy không khỏi nở nụ cười. Ngươi rất muốn ta hỗ trợ, vô công bất thụ lộc, ta không cần kẻ nào hỗ trợ. Trương đại quan nhân đường đường chính chính nói. Trương Bích Quân nở nụ cười, mấy ngày nay ta lưu ý ngươi một chút, phát hiện ngươi cũng có chút quan hệ đó. Bất quá tính cách của ngươi không hợp quan trường đâu, hay là chuyển sang cục quốc an đi. Đánh đánh giết giết ghê lắm a, ta thích công việc dùng đầu óc hơn. Trương Bích Quân cười lớn, nàng ta gật đầu nói, ngươi quả nhiên là khéo mồm khéo miệng, đã từng nghĩ tới việc cái ghế phó sử kia trống thì có liên quan tới ngươi không? Trương Dương khó hiểu nhìn Trương Bích Quân. Trương Bích Quân nói, ở trong quan trường muốn thuận lợi mà đi phải có chính kiến, phải có cá tính, phải có chỗ dựa vững chắc. Tỷ như ngươi tại sao không nhờ vào danh tiếng của mẹ nuôi La Tuệ chữ của ngươi mà leo lên phó sử. Trương Dương nao nao, Trương Bích Quân này quả nhiên không đơn giản, bối cảnh bản thân mình thế nào nàng ta đã điều tra rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc, điều tra thông tin vốn là kỹ năng căn bản của Cục Quốc An, là một thành viên chính thức của Cục, hẳn là Trương Bích Quân cũng có được một số thông tin và tài liệu từ chỗ hình Chiêu Huy. Cơ mà chính vì như thế Trương Dương lại đối với cái gọi là quy tắc bảo mật thông tin trong Cục Quốc An sinh ra một ít hoài nghi, lúc trước hình Chiêu Huy đã thề thốt đảm bảo bảo mật thân phận cho hắn, sau Triệu Quân tiếp quản công tác rồi tới ngay cả phó đội 4 này cũng rõ hắn như trong lòng bàn tay. Trương Dương cảm thấy cần phải nhắc nhở bọn họ một chút, hắn thấp giọng. Ta nói Trương Cục A, ta chỉ là một người ngoài biên chế, việc của ta bên ngoài cũng không tới các người đánh giá A. Trương Bích Quân cười nói, không phải là đánh giá ngươi, mà là thấy ngươi trong quan trường loạn loạn như chàng, cho nên ta chỉ điểm ngươi một chút thôi. Muốn từ cấp khoa lên cấp sử thực ra chẳng cần phải động tới thị trường hay bí thư gì, chỉ cần chủ nhiệm ban nhân sự cũng đủ rồi. Giết gà chẳng cần tới dao mổ trâu. Người ta đã nói đến mức này, Trương Dương còn có thể không rõ sao? Trương Bích Quân, góc truyện audio.com, chính là nói chức vị của hắn quá nhỏ, nhưng nếu động tới phu nhân của văn phó thủ tướng thì không đáng, Trương Bích Quân chính là hiểu cái cảm giác của Trương Dương nên chỉ điểm cho hắn. Trương Bích Quân lại nói, chủ nhiệm ban nhân sự tình Bình Hải Sài Tuệ Minh cùng ta có một chút giao tình, ta có thể nói với hắn một tiếng, trước khi về Giang Thành ngươi nên bái phỏng hắn một chút. Trương Dương đương nhiên minh bạch cái đạo lý không có bữa cơm nào miễn phí trên đời, hắn nói. Tốt quá a, vậy đổi lại ta phải làm gì? Trương Bích Quân cười nói. Bồi thường cho ngươi thôi, lúc trước lão hình đã đáp ứng ngươi, trong hệ thống của ta ta không thích những nói đã nói mà không làm được. Cùng trở về Giang Thành lần này với Trương Dương còn có Cố Giai Đồng và Hồ Nhân. Lúc Chu Vân Phàm gặp chuyện không hay, toàn bộ sản nghiệp của hắn bị phong tỏa, mặc dù Hồ Nhân thoát khỏi liên quan nhưng hiện tại cũng rơi vào trạng thái thất nghiệp. Cố Giai Đồng đối với năng lực của Hồ Nhân đương nhiên vô cùng rõ, nàng chủ động mời Hồ Nhân về quản lý chi nhánh công ty tại Giang Thành, dù sao Giai Đồng sản nghiệp chính vẫn là ở Đông Giang, cứ đi đi về về giữa Đông Giang và Giang Thành mãi cũng bất tiện. Nàng đưa ra lời mời, Hồ Nhân rất sảng khoái đáp ứng, thứ nhất là cải thiện quan hệ hơn với Giai Đồng, thứ hai là về Giang Thành thì càng có nhiều cơ hội gặp Trương Dương hơn. Trương Dương ngồi phía trước lái xe, Cố Giai Đồng và Hồ Nhân ngồi phía sau nói chuyện, chủ đề chính là về phát triển quy hoạch đô thị của Giang Thành, cái nhìn của hai nàng là khá tương đồng nhau về nhiều mặt. Cố Giai Đồng tới Giang Thành lần này là để giải quyết vấn đề nhà máy chế biến dược, thị ủy cũng đã có những nhượng bộ. Hai người trò chuyện với nhau, thấy Trương Dương thủy chung từ đầu tới cuối không nói năng gì, nàng vươn tay vỗ vai hắn nói. Này, Trương chủ nhiệm, sao ngươi không nói gì thế? Trương Dương nói, các ngươi bàn chuyện làm ăn, ta thân là cán bộ quốc gia biết nói cái gì đây? Cố Giai Đồng nói, ngươi hiện tại lại là chủ nhiệm ban công tác cải cách, chuyện nhà máy chế biến dược là thuộc quyền quản lý của ngươi mà. Quản lý cái rắm, cái vị trí lúc trước còn tốt hơn chán, chứ như cái công tác cải cách này, căn bản là toàn những thứ lôi thôi, quyền lực chân chính thì không có, giải quyết khiếu nại của công nhân thì nhiều, chuyện lề mề rõ nhiều. Hơn nữa ta cũng không phải đại đương gia, chân chính là chủ nhiệm quốc tư Mã Hoa Thành. Cố Giai Đồng và Hồ Nhân nhìn nhau, cả hai song song nở nụ cười, Hồ Nhân nói. Sao ngươi ca thán cứ như một oán phụ vậy? Cố Giai Đồng nói, lúc trước ở sở du lịch hay sở đầu tư cũng có thực quyền gì đâu, quan trọng là ngươi vẫn thành công đó thôi. Cứ coi như là một ban khất cái, nhưng ta tin ngươi có năng lực biến nó thành một nơi tốt điển hình. Hồ Nhân nói, ta cũng vậy. Trương Dương nhìn hai nàng qua gương chiếu hậu, khóe môi lộ ra tia cười, có thể khiến những hồng nhan chi kỷ này ở chung một chỗ không thể nghi ngờ gì chính là tâm nguyện lớn nhất của Trương Dương. Hiện tại xem ra trong lòng mỗi người các nàng đều nỗ lực thân cận nhau, Hồ Nhân với Cố Giai Đồng và Tần Thanh và Sở Yên Nhiên giữa mỗi người đều có những điểm rất tương đồng, đối với Trương Dương mà nói đây là một tín hiệu tốt. Phía trước đã là khu vực Hồ Thanh Bình, Trương Dương xem thời gian cũng không còn sớm nữa liền bảo hai người nghỉ ngơi và dùng bữa. Góc truyện audio.com, đây cũng chính là nơi mà hắn gặp Cố Minh Kiệt, nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Trương Đại Quan Nhân không khỏi có chút cảm khái, hắn đem chuyện lúc trước gặp Cố Minh Kiệt kể ra. Nhắc tới đệ đệ Cố Giai Đồng không khỏi có chút buồn bã, tuy rằng dưới áp lực của phụ thân buộc hắn phải rút lui, nhưng mà Giai Đồng có thể cảm nhận được hắn đối với chính mình bất mãn không ít, tình cảm tỷ đệ cũng vì thế mà sứt mẻ. Hành trình từ Đông Gian trở về lần này của Tả Viên Triệu có thể nói là vô cùng ảm đạm, vốn hắn đối với việc Giang Thành của mình sẽ được lựa chọn là đặc khu kinh tế quốc gia hết sức tự tin, không chỉ riêng hắn mà hầu như cán bộ lãnh đạo Giang Thành từ trên xuống dưới cũng đều tin như vậy. Bọn họ vốn tin rằng chủ trương gần đây của lãnh đạo tỉnh đều là đẩy mạnh phát triển kinh tế phía Bắc, tập trung kéo ngắn lại khoảng cách phát triển hai vùng Nam Bắc, thì chuyện lựa chọn Giang Thành sẽ gần như là ván đóng thuyền. Nhưng nào ngờ tới cuối cùng Cố Bí Thư lại lựa chọn Lam Sơn. Tại cuộc họp thường ủy lần này, tâm tình của tất cả đều rất không tốt. Bí Thư Thị ủy Hồng Vĩ Cơ tổng kết công tác, hắn nhấn mạnh vào hai điểm, đó là Giang Thành tuy không trở thành đặc khu kinh tế quốc gia nhưng đó không có nghĩa là Giang Thành sẽ kém phát triển. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề cải cách, mặc dù vấn đề của Sở Giáo dục cơ bản đã được giải quyết nhưng đó cũng chỉ là tạm thời chứ chưa thể dứt điểm được, rất nhiều vấn đề sẽ là tai họa ngầm. Sự tình vừa rồi đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu trong tỉnh, đích thân Chủ tịch tỉnh Tống Hoài Minh phải gọi điện tới thì cũng đủ biết vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Có thể nói đây là vấn đề trọng điểm cần phải triệt để giải quyết. Tả Viên Chiêu đảm nhận công tác kinh tế, hắn tuy rằng phải chịu không ít trách nhiệm nhưng không vì thế mà sa sút tinh thần, dù sao cán bộ tới cấp bậc như hắn cũng không phải một chút sóng gió có thể lay động được. Lý Trường Vũ so với Tả Viên Triệu thì còn phiền muốn hơn nhiều, hắn phụ trách quản lý công tác giáo dục mà hiện tại đây đang trở thành tiêu điểm của cả tỉnh, nếu như không phải có Trương Dương Red Eye giúp hắn lúc nguy nan thì chỉ sợ hiện tại hắn đang vô cùng quẫn bách rồi. Lý Trường Vũ tỏ thái độ nói. Sau này trong công tác ta sẽ tiến hành cải cách mạnh mẽ, cố gắng trong khoảng thời gian ngắn nhất xoay chuyển tình cảnh hiện tại của giáo dục Giang Thành. Đại biểu nhân dân toàn quốc chủ nhiệm Triệu Dương Lâm nói. Đều biết giáo dục là trọng yếu, nhưng hiện tại giáo dục Giang Thành chúng ta đang phải đối mặt với khốn cảnh, trợ cấp xã hội ít, lương trả cho đội ngũ giang viên giáo sư thấp và còn nợ, đãi ngộ kém, giáo sư hay giáo viên cũng là người cả cùng tác sinh biến, nếu như không làm tốt chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt tới xã hội. Hắn cũng không nêu ra vấn đề cụ thể bởi thực tại vừa qua đã chứng minh phần nào. Điền Khánh Long và Lý Trường Vũ quan hệ không sai, hắn cũng cảm thấy được mũi giáo của thường ủy đang dồn về phía Lý Trường Vũ, hắn liền nói. Hiện tại là lúc cải cách, không chỉ có giáo dục, ngay cả trong bộ máy sản xuất cũng tồn tại nhiều vấn đề. Cải cách Giang Thành còn phải đi một chặng đường xa, chủ nhiệm Từ Bưu từ đầu tới giờ vẫn chưa nói gì lên tiếng. Nói tới chuyện này, ta có chút lời muốn nói. Ánh mắt của mọi người dồn về phía hắn, Từ Bưu nói, Giang Thành chúng ta gần đây, góc truyện audio.com, mới thành lập ban cải cách, đây là ứng với xu hướng phát triển chung, như các thành thị khác tổng tỉnh đều đã có từ lâu. Ban cải cách có nhiệm vụ hỗ trợ công tác cải cách cho thành phố, đặc biệt là trong cải cách sản xuất, nhưng như ta biết thì hình như ban cải cách của chúng ta vẫn chưa có trụ sở. Đa số người trong thường ủy đều không rõ ý tứ của Từ Bưu, hắn đột nhiên sao lại nhắc tới chuyện này, dựa theo tư duy thông thường thì hẳn ban cải cách có quan hệ gì với hắn. Lý Trường Vũ nhớ tới Trương Dương, tiểu tử này hiện tại chính là phó chủ nhiệm của ban, lẽ nào Từ Bưu muốn cho kẻ khác thay thế? Từ Bưu nói, như ta biết thì hiện tại ban cũng mới oi chỉ có 2 phó chủ nhiệm, ngay cả một nhân viên công tác cũng không có. Vậy không hiểu ban này hoạt động như thế nào? Tả Viên Triệu cho rằng Từ Bưu muốn loại bỏ cái ban này, cười nói. Hiện tại mọi nơi đều có ban cải cách, lẽ nào Giang Thành chúng ta lại là một địa phương đặc thù? Chủ nhiệm ban là Mã Hoa Thành đang bị bệnh cho nên công tác có chút bị đình trệ mà thôi. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ nói, ban cải cách không phải là thành lập chỉ để đó, cần phải làm cho thật tốt. Từ Bưu nói, Mã Hoa Thành có bệnh nhưng công tác cũng không thể vì thế mà dừng lại, Trương Dương không phải đang là phó chủ nhiệm sao, thanh niên này rất có năng lực, suốt từ lúc bắt đầu công tác tới giờ, hắn cũng thể hiện được bản thân là xuất sắc nhất trong các cán bộ trẻ tuổi. Những lời này cầu Từ Bưu nói ra, mọi người trong thường ủy đều minh bạch vị chủ nhiệm tổ chức nhân sự này là muốn đẩy Trương Dương lên, hầu như tất cả mọi người đều khẳng định là có người tác động vào Từ Bưu. Phó thị trưởng Viên Thành Tích nói, Trương Dương còn rất trẻ à. Điền Khánh Long lên tiếng, trẻ mới tốt, tuổi trẻ chính là ưu thế. Ta xem cũng nên cân nhắc đề bạt hắn một chút, chức phó chủ nhiệm hiện tại vẫn là cấp khoa, có thể đề thăng lên phó sử cũng được. Tham mưu quân khu Giang Thành Quách Kiến đối với Trương Dương cũng thập phần quen thuộc, biết quan hệ của Nhi Tử và Trương Dương rất tốt, lại càng biết Trương Dương là bạn trai của Sở Yên Nhiên, cháu gái của lão tham mưu Sở Trấn Nam, tự nhiên là hắn sẽ hết sức giúp đỡ Trương Dương, hắn lên tiếng. Đảng ta vẫn đề xướng là trẻ hóa cán bộ, nói vậy có nghĩa là đối với những cán bộ có năng lực có thành tích cũng nên đặc biệt đề thăng một chút. Tả Viên Triệu cười nói, hắn mới có 21 tuổi à, tương đương, đại biểu Triệu Dương Lâm nói. Tần Thanh 28 tuổi đã là phó thị trưởng một thành phố lớn, 20 tuổi là cán bộ cấp phó sử đã tính là gì? Giang Thành chúng ta là một trong những thành phố lớn của tỉnh, đề bạt cán bộ trẻ có năng lực chính là tích lũy cho tương lai, cần phải tiên phong trong tỉnh. Phó thị trưởng trẻ nhất xuất thân từ Giang Thành, cán bộ cấp phó sử trẻ nhất cũng là của Giang Thành. Hồng Vĩ Cơ nở nụ cười, ta xem về năng lực thì hắn không có vấn đề gì, có nhiệt huyết, có lá gan, thanh niên nhân như thế mới ham mê nhiệt tình công tác. Giang Thành là một thành phố công nghiệp cũ, khó nhất chính là cải cách đổi mới, cứ để cho những cán bộ trẻ với tư tưởng mới thực hiện xem. Lão Từ, vấn đề này ngươi cứ tự xem xét rồi định. Lý Trường Vũ nguyên bản muốn nói vài câu, nhưng nhìn đa số thường ủy đều tán thành đề bạt Trương Dương, hắn xem chừng không phải nói thêm gì nữa. Trong lòng vừa vui mừng lại vừa có chút xấu hổ Trương Dương. Cốc truyện audio.com, nguyên bản giúp hắn rất nhiều, nhưng việc này hắn lại chẳng giúp được gì. Trương Dương trở lại Giang Thành, việc đầu tiên hắn nghe thấy là chủ nhiệm Mã Hoa Thành đang bệnh công tác vì thế mà đình lại, thứ hai là thường ủy đã quyết định công tác của ban cải cách sẽ do hắn chủ trì, Mã Hoa Thành cũng xin rút khỏi ban cải cách, có lẽ cái này cũng là bởi hắn đối với danh tiếng của Trương Dương đã nghe qua, không muốn đứng phía sau làm nền cho Trương Dương nên xin rút lui. Tin tức này Chu Hiểu Vân đã gọi điện báo cho Trương Dương, nàng lập tức đưa ra một số yêu cầu, muốn Trương Dương điều nàng sang ban cải cách, không chỉ có nàng mà còn có vài đồng sự cũ từ sở du lịch và sở đầu tư như Trần Kiến, Hà Thụ Lôi, Thôi Kiệt. Trương Dương nghe qua cảm giác thấy có chút như kết bè kết đảng vậy, hắn dù sao cũng không phải mao đầu tiểu tử, vừa được đảm nhiệm chức vụ mới thế nào cũng nên phải cẩn trọng một chút, gióng trống khua chiêng kéo toàn thân tín cũ đi như vậy thật không hay cho lắm. Hắn suy nghĩ một chút trước tiên liền gọi Thôi Kiệt về, vì dù sao tiểu tử này cũng mới thôi công tác bên sở đầu tư, còn những người còn lại dự định sẽ tính sau. Hiện tại công tác cũng chưa có gì, không nhất thiết cần nhiều người quá. Trương Dương cúp máy mà trong lòng vẫn suy nghĩ một chút, thật không ngờ chuyện đề thăng lên phó sử lại có thể giải quyết đơn giản như vậy. Cố Giai Đồng và Hồ Nhân sau khi nghe tin này thì đều chúc mừng. Trong mắt Giai Đồng thì cái chức phó sử này cũng chẳng tính là gì, nhưng nhìn người yêu mình có bước tiến trên con đường quan trường, trong lòng không khỏi có chút cảm thấy vui mừng. Không lâu sau đó Lý Trường Vũ cũng điện thoại tới, hắn trước hết là chúc mừng Trương Dương, sau là cũng đề cập ý tứ là chuyện này sở dĩ dễ dàng như thế là nhờ phần lớn chủ nhiệm tổ chức nhân sự Từ Bưu nhắc nhở Trương Dương nên cảm tạ người ta một chút. Trương Dương làm việc vẫn luôn rõ ràng trước sau, đêm đó hắn ôm một bình Mao Đài Hạ Thổ 30 năm đi vào khu đại viện thị ủy công khai tới tìm chủ nhiệm Từ Bưu. Trước đây Trương Dương chẳng có chút giao tế nào với vị chủ nhiệm tổ chức nhân sự Giang Thành này, căn bản cũng bởi hắn chỉ là một cán bộ cấp khoa nhỏ nhen, chẳng phiền tới Từ Bưu quản lý. Ấn tượng Từ Bưu gây ra cho người ngoài cũng không hảo cả mấy, người ta gọi hắn bằng một cái biệt hiệu là Hắc Diện Thần, cái này không phải là vì hắn tiết diện vô tư mà là khó tiếp xúc với hắn. Lúc Trương Dương tới, Từ Bưu đang tiếp khách, đó là bạn học cũ của hắn, chủ nhà máy rượu Lưu Kim Thành. Lưu Kim Thành mang tới tặng Từ Bưu 2 chai thanh giang loại đặc biệt, trong đó đã mở một che A đang ngồi uống. Trương Dương vốn tính để qua bữa tối, thế nhưng không ngờ cả hai vẫn đang ngồi uống rượu. Hắn không biết Liêu Kim Thành thấy có người lạ, nói chuyện không tiện nên đặt lễ vật xuống rồi nói. Từ chủ nhiệm, ta mới từ Đông Giang về, có chút đặc sản ở đó mang tặng ngài. Ngài đang có khác ta cũng không dám làm phiền, hôm nào sẽ quay lại bái phòng ngài. Từ Biêu cười nói, không sao, ngồi lại đi, người nhà cả cùng nhau uống vài chén. Nếu người ta đã mời thì Trương Dương cũng không khách khí. Từ Biêu bảo người giúp việc chuẩn bị thêm ít món ăn, rồi cười nói với Liêu Kim Thành. Người cứ luôn mồm nói cải cách ta, hôm nay giới thiệu cho ngươi, đây là Trương Dương chủ nhiệm ban cải cách. Hắn cũng đem Liêu Kim Thành giới thiệu cho Trương. Góc chuyện audio.com, Dương, Trương Dương nâng cốc lên kính hai người. Từ Biêu cũng là một kẻ hào tửu, hắn cười nói. Người tới trễ a, trước tiên thưởng ngươi hai chén. Bề trên trong quan trường nói năng cũng thật hàm xúc a, phạt rượu không gọi là phạt mà gọi là thường. Trương Dương đối với Từ Biêu cảm kích hơn nữa, đối với hắn mấy chén rượu có là gì. Liêu Kim Thành nhìn Trương Dương cười nói, Trương chủ nhiệm cảm thấy rượu thế nào? Trương Dương gật gù nói, không sai, hương rượu rất thơm, hẳn là loại hạ thổ hơn 20 năm. Liêu Kim Thành không khỏi làm động tác giơ ngón cái lên. Từ Biêu cười nói, lão đồng học ngươi nhìn Tiểu Trương tuy trẻ tuổi thế nhưng hắn là tiên phong trong sự nghiệp cải cách của Giang Thành. Liêu Kim Thành và Trương Dương song song nở nụ cười. Trương Dương một lần nữa nâng chén rượu lên nói, từ chủ nhiệm đã sớm nghe ngài có hải lượng, tiếc là trước giờ chưa có cơ hội giao lưu. Nào ta xin kính ngài hai chén. Từ Biêu sảng khoái cười nói, chuyện tốt có đôi, hai chén thì hai chén nào. Hắn và Trương Dương cạn hai chén, sau đó gắp một miếng lạc bỏ vào miệng. Trương Dương để ý mấy món ăn trên bàn cũng không có món gì sang trọng, chỉ có ít lạc, đậu, cá nhỏ, trứng muối, từ đó có thể thấy được Từ Biêu là một người thích uống rượu đơn thuần. Có những việc không cần phải nói ra, tỉ như việc Trương Dương cảm tạ Từ Biêu hắn ghi nhớ ở trong lòng, mặc dù là có thể Trương Bích Quân ở đằng sau đã tác động chính, nhưng người trực tiếp thi hành. Việc này không phải là Lý Trường Vũ có thể làm được ngay mà phải là Từ Biêu. Liêu Kim Thành nói, Trương chủ nhiệm, ngươi là chủ nhiệm của ban cải cách, sau này hẳn là phải phiền tới ngươi nhiều rồi. Nhà máy rượu của ta liên tục thua lỗ mấy năm rồi, không giấu gì ngươi, ngày hôm nay tới đây tìm lão đồng học cũng là để tìm yếu điểm của chính sách. Trương Dương đương nhiên rất minh bạch nói là tìm yếu điểm của chính sách, nói trắng ra thì chính là muốn tiền, muốn có lãi. Nhưng với hiện trạng của Giang Thành bây giờ thì quả thật rất khó. Từ Biêu nói, công tác của ta là quản lý tổ chức nhân sự, cho nên ta đã nói với ngươi là đừng có làm khó ta. Chủ nhiệm tài chính Giang Thành là Bàng Bân, hắn là kẻ vắt cổ chảy ra nước, muốn xin vay vốn từ hắn, đừng nói là ta, ngay cả phó thị trưởng ra mặt chưa chắc đã được. Trong lòng Liêu Kim Thành thầm nghĩ, ngươi là quản lý công tác tổ chức nhớ sự, lẽ nào có kẻ không nể mặt ngươi. Trương Dương đối với tình huống của nhà máy rượu Giang Thành không rõ ràng lắm cho nên cũng không có ý kiến gì. Từ Biêu nói, lão cùng học a, không phải ta nói ngươi, nhưng mà tất cả các nhà máy xí nghiệp các ngươi cũng đừng làm cho quốc gia phải khó xử, ngân khố quốc gia đâu phải là cái mỏ vàng không đáy mà cứ thiếu vốn là xin cấp, xin vay. Chính các ngươi là người phải tìm biện pháp chứ a. Liêu Kim Thành nói, ta vẫn nghĩ biện pháp đó chứ, phẩm chất rượu không thành vấn đề, công nghệ cũng không sao, chủ yếu là thiết bị dây chuyền sản xuất đóng gói cũ kỹ, khâu quảng cáo kém, cán bộ lãnh đạo nhà máy chúng ta cũng đã họp bàn về vấn đề này, nhưng không có kinh phí thì tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng quốc gia cũng không thể quản được hết, quốc gia còn không quản thì ai quản chúng ta đây? Trương Dương nói, có thể vay vốn từ ngân hàng. Liêu Kim Thành nhìn Trương Dương nói. Trương chủ nhiệm a, các ngân hàng ta đều nói chuyện qua rồi, nhưng để vay được thì khó lắm a. Trương, góc chuyện audio.com, Dương thầm nghĩ chuyện này xem chừng cũng chỉ có thể xem xét khả năng này. Trương Dương cũng ngồi ở đó một lúc rồi xin ly khai, Liêu Kim Thanh cũng xin cáo từ, ra tới cửa hắn đem tặng Trương Dương hai chai thanh giang loại đặc biệt, nói là để Trương Dương nếm thử, sau xin số điện thoại của Trương Dương. Xem chừng là hắn đối với vị chủ nhiệm trẻ tuổi này rất mong chờ đây. Căn nhà của Lý Trường Vũ cũng cách chỗ Từ Biêu không xa, rời khỏi nhà Từ Biêu, Trương Dương ghé qua nhà Lý Trường Vũ luôn. Hôm nay Cát Xuân Lệ và Tô Lão Thái về quê nên ở nhà chỉ có mỗi Lý Trường Vũ. Gần đây Lý Trường Vũ lại có sở thích nuôi cá, trong phòng khách có một bể thủy tinh lớn, bên trong bể là vài con cá rồng bơi đi bơi lại. Trương Dương tiến lại gần xem một chút, hắn đối với mấy thứ chim cảnh cá cảnh cũng ít nhiều có một chút hứng thú. Lý Trường Vũ ném một con tôm vào bể. Thế nào, gặp Từ Biêu chưa? Trương Dương gật đầu, đã tặng hắn ít quà. Lý Trường Vũ cười nói. Hắn là một kẻ thích uống rượu. Nói xong cầm cái khăn lau tay, bảo Trương Dương ra ghế sofa ngồi trước. Trương Dương cũng chẳng khách khí với hắn, ra ghế sofa ngồi rót trà uống xong nói. Ta còn gặp giám đốc nhà máy rượu Giang Thành Liêu Kim Thành ở đó, ngồi đó nói chuyện cải cách một lúc. Lý Trường Vũ cũng nhấp một ngụm trà xong nói. Sự tình đặc khu kinh tế lần này có ảnh hưởng rất lớn đối với Giang Thành. Trương Dương hỏi, đặc khu kinh tế cấp quốc gia và cấp tỉnh thì có gì khác nhau? Chính sách ưu đãi bất đồng. Trương Dương nở nụ cười. Ngài có nghĩ tới việc giả như Giang Thành được trở thành đặc khu kinh tế quốc sau người ta lại phát hiện ra còn kém phát triển hơn Lam Sơn thì sao? Hơn nữa kể cả là có thì chính tích cũng không thuộc về ngài. Trương Dương trực tiếp nói ra những lời này, ý tư của hắn rõ ràng là bây giờ đang là lúc cạnh tranh mấu chốt, nếu thành công thì rõ ràng là bất lợi cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nghiêm mặt nói, Trương Dương, đừng có nói năng và suy nghĩ như thế, lãnh đạo chúng ta phải lo lắng cho lợi ích của nhân dân, của thành phố, chuyện cá nhân phải đặt ở một bên. Trương Dương nói, lần này Tả Viên Triệu cũng đã là tận lực, nghe nói ở Đông Giang hắn đã tiếp xúc với từng người một trong thường vụ tỉnh. Mà chính gia cũng đã giúp hắn gặp mặt chủ nhiệm ban tuyên giáo Trần Bình Chiêu. Hắn nói ra điều này ngụ ý chính là việc Lam Sơn được chọn làm đặc khu kinh tế quốc gia không có liên quan gì tới hắn. Lý Trường Vũ nói, biết ngươi khổ cực nên thị ủy cũng luận công mà thưởng, không chỉ đề thăng ngươi lên phó sử mà công tác của băng ải cách cũng hoàn toàn do ngươi phụ trách. Có người nói ban cải cách chính là một tên khất cái, nhà máy xí nghiệp đòi tiền, công nhân viên chức đòi tiền, tài chính của thành phố mà không chi thì ban cải cách chính xác là thành một tên ăn mày rồi. Ta như vậy thành bang chủ cái bang A. Lý Trường Vũ bật cười ha hả, người không muốn thì thôi vậy, không ít người nhìn vào cái vị trí này đâu A. Trương Dương nói, ai phụ trách ban cải cách, hắn là hỏi lãnh đạo chủ quản, phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến, hắn chủ quản công nghiệp là lãnh đạo trực tiếp của ngươi. Lý Trường Vũ ngừng một chút rồi nói tiếp, ngươi A, sau này ngươi chính là cán bộ cấp phó sử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Giang Thành đó, làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ trước sau một chút, ngàn vạn lần đừng quá xung động như trước. Muốn cải cách lãnh đạo các ngươi cho ta làm chủ nhiệm. gocchuyenaudio.com, thì cũng phải cho ta tiền chứ A, tài chính không phải là ta quản lý, nếu không thì vấn đề giáo dục cũng không loạn lên như vậy. Những lời này của Lý Trường Vũ là thực sự, Bàng Bân là thân tín của Tả Viên Triệu, không có lời của Tả Viên Triệu, muốn hắn xuất vốn quả thực rất khó. Trở về biệt thự đã là hơn 11 giờ, Cố Giai Đồng và Hồ Nhân đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy hắn ôm hai bình rượu về, nàng hỏi. Có lầm không vậy, sao bảo ngươi đi tặng lễ mà lại thấy cầm lễ về thế này? Trương Dương đem chuyện kể ra, Hồ Nhân cười nói. Xem ra vừa mới nhậm chức đã có khối kẻ luôn nhớ tên ngươi rồi. Trương Dương thở dài, ta ước gì kẻ nhớ tới ta là thần tài đi à, chứ mấy kẻ hễ thấy mặt là đòi tiền như thế này quả thật ta sợ lắm. Cố Giai Đồng nói, những xí nghiệp này đều là số nghiệp cũ, hiện tại bảo chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường, họ chẳng tìm quốc gia đòi tiền thì biết đòi ai. Hồ Nhân nói, quan điểm cố hữu không phải nói cải cách một hai ngày là xong, cho nên mới cần phải có ban cải cách để có những hành động thực tế hợp lý. Nàng cười nói, xem chừng thời gian tới Giang Thành phải dựa vào ngươi a. Nói xong nàng ngáp dài một cái, các ngươi nói chuyện đi ta đi ngủ, lúc Hồ Nhân rời đi Trương Dương tiến tới ôm Cố Giai Đồng vào lòng, Giai Đồng đỏ mặt đẩy hắn ra. Đừng có hồ đồ, đi tắm đi, đêm nay không phải chỉ có mình nàng và hắn ở đây cho nên tự nhiên là có chút lo lắng. Chờ Trương Dương tắm rửa xong, cả hai đều đã về phòng ngủ, hắn rón rén đi tới phòng Giai Đồng thì phòng đã khóa ở bên trong, có chút thất vọng mò sang phòng Hồ Nhân thì cũng tương tự, hắn không khỏi cảm thán biết vậy thì đã đưa hai nàng về khách sạn. Không phải là Trương Đại Quan Nhân không có chìa khóa khác hay hắn không thể đạp cửa mà vào được, mà chuyện này suy nghĩ lại thì cũng không nên nóng vội, không nên vì ham thích tạm thời mà xúc phạm tới nội tâm mấy hồng nhan chi kỷ này được. Trụ sở của ban cải cách rốt cuộc cũng được xác định nằm trên tầng 13 của tòa nhà thị chính, hai gian 1304 và 1306. Thôi Kiệt là người đầu tiên được lôi tới dưới trướng của Trương Dương, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là trực điện thoại, đây cũng là nghiệp vụ chuyên môn của hắn lúc còn ở sở du lịch. Trương chủ nhiệm điện thoại, Trương Dương cầm lấy điện thoại, thanh âm của Cố Giai Đồng vang lên, vì Trương chủ nhiệm ban cải cách của ngứa oi chính thức thành lập rồi à. Đó là đương nhiên, ta đang muốn tới nhà máy chế biến dược, Trương chủ nhiệm có muốn tới không? Cách Trương,